Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô còn nhớ nội dung của đoạn ghi âm đó không? Trong đó không chỉ có lời tỏ tình của cô, mà còn có cả lời tỏ tình của Quý Tiệp nữa. Cô nghĩ rằng cậu ấy lại lấy mình ra làm trò đùa hay sao hả? Cô đúng là đã quên thật. Trong đoạn ghi âm có đoạn đối thoại của hai người. Đó là lúc chúng tôi đang uống rượu. Tôi đã giật điện thoại của cậu ấy. Trong lúc vô tình nghe được đoạn ghi âm, cậu ấy còn vì chuyện này xem chút nữa đã trở mặt với tôi rồi đó. Trong nhất thời, vẻ mặt của Đinh Dục Thần trở nên cam chịu. Nhưng hiện tại thì tốt rồi. Rốt cuộc cũng đã trở mặt. Cô xem đi. Đây là cậu ấy đánh tôi đó. Nhìn theo tay của Đinh Dục Thần, cô thấy cằm anh ta có vết bầm hình như còn rất mới. Hơn nữa trên đó còn có hoa văn rất là kỳ lạ. Tôi nói với cậu ấy là muốn nhanh chóng kết hôn. Lúc đó cậu ấy còn cười tới để chúc phúc tôi. Không ngờ cậu ấy lại giả bộ mà thôi. Hai ngày trước đám cưới, cậu ấy tìm tới tôi, nói rằng muốn tặng quà cho tôi. Cô xem đi, đây chính là dấu ấn của cậu ấy gây ra đó. Ôn Gia Hình nở ra nụ cười, cười đến nỗi không ngừng lại được. Anh ta cũng có mắt thẩm mỹ, kiểu nhẫn này của anh ấy cũng rất là đẹp, rất là hợp với anh ấy. Nói xong, cô còn cảm thấy rất là khâm phục Quý Tiệp. Mẹ nói chứ, tôi vậy mà lại chơi thề trong hôn lễ của mình. Hai vợ chồng các người đều cùng một ruột, đều chẳng là có lương tâm như nhau mà. Thế mà anh lại vì chuyện của hai người này cảm thấy áy náy. Tôi và anh ấy chưa có kết hôn, anh đừng có mà gọi bậy bạ. Huống hồ anh ấy vẫn còn chưa gian dâm cướp sạch của lớn ăn của nhỏ, đã là may mắn cho anh lắm rồi đó. Lát nữa anh nên gọi điện thoại cảm ơn anh ấy đi. Cảm ơn cái con khỉ mốc. Mà đúng rồi, nhắc đến gọi điện thoại mới nhớ, tôi giúp cô gọi điện thoại cho cậu ấy. Tôi không cần. Lần này giọng điệu của Đinh Dục Thần mang thêm vài phần chỉ trích. Tôi còn chưa giải thích rõ ràng hay sao? Hay là cô không tin tôi? Cô nhẫn tâm tiếp tục tra tấn cậu ấy hay sao hả? Không phải. Chuyện của hai chúng tôi không phải chỉ dùng hai từ xin lỗi là có thể giải quyết được. Có một số chuyện tôi muốn giải thích anh ấy rõ ràng. Cũng muốn có một số chuyện tôi phải tự mình tìm hiểu. Tôi sẽ liên lạc với anh ấy. Anh không cần phải lo. Nhưng mà... Này, anh còn muốn đến đây nói chuyện với tôi bao giờ nữa hả? Bà xã của anh từ nãy giờ đều nhìn chúng ta đó. Giống như là sắp phát hỏa rồi. Nếu cô ấy đến hỏi thì tôi tuyệt đối sẽ làm chứng giúp anh, nói rằng tôi là vợ bé của anh đó. Cô nghĩ cô dâu chính là cô gái mà Đinh Dục Thần đã đuổi đến tận Hồng Kông. Xem ra anh ta cũng yêu người vợ này lắm. Thật không ngờ, một công tử hào hoa nổi danh trong giới thượng lưu lại có thể vì một đóa hoa nhỏ mà bỏ cả một khu rừng. Tôi mặc kệ các người đó. Nói rồi Đinh Dục Thần vội vàng chạy về phía lễ đường, không ngừng dỗ dành cô dâu. Xoay người bước đi, Ôn Gia Hình không biết phải làm sao cả. Nghe Đinh Dục Thần nói xong, cô nhất thời mất đi phương hướng, cũng chẳng còn hứng thú để mà đi du lịch nữa. Biết Quý Tiệp không lấy đoạn băng ghi âm ra để khoe, cô đoán rằng lúc trước anh nói dối là có lý do. Vấn đề mấu chốt vẫn là do cô. Cô nâng tay lên, nhìn ngón tay áp út của mình. Cô đã làm chuyện quá đáng như vậy, anh còn muốn cưới cô không? Đèn đỏ, cô dừng lại bên đường, ngẩng đầu nhìn qua bên kia đường. Chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, một người đàn ông phương đông cao gầy, khuôn mặt vẫn tuấn tú như trước, nhưng vẻ mặt lại rất là nghiêm túc. Là nằm mơ sao? Thật sự là Quý Tiệp ư? Cô không dám tin vào mắt của mình, làm sao anh lại ở đây? Cho dù Đinh Dục Thần có lén gọi điện thoại cho anh, thì cũng không có cách nào nhanh như vậy. Một chiếc xe tải đột nhiên chạy qua cản trở tầm mắt của cô. Trong phút chốc cô ngẩn ra sợ hãi bóng dáng kia sẽ biến mất. Xe chạy qua rồi, bóng dáng bên kia đường cũng không còn thấy. Toàn thân cô run rẩy, lòng đầy sợ hãi, dường như có thứ gì đó mất mát trong cô. Cô hít thở sâu một hơi tràn đầy mồ hôi, tim đập thình thịch. Đây là ảo giác sao? Là vì cô rất nhớ anh sao? Hai tháng nay, cô ép mình đừng nghĩ đến anh nữa. Cô ép bản thân mình phải kiên cường, đừng nghĩ đến anh nữa. Vì mỗi lần nhớ đến khuôn mặt của anh, thì bao nhiêu kỷ niệm của hai người lại ùa về. Cô không thể nào lừa dối chính mình, cô phải đi tìm anh. Vừa xoay người thì cô liền đụng vào một người cao lớn, ngẩng đầu lên cô chợt bàng hoàng, đứng bất động tại chỗ. Quý Tiệp đang đứng sừng sững trước mặt của cô, vẫn là bộ âu phục màu đen thường ngày, vẫn đẹp trai như trước, chỉ là khuôn mặt hốc hác đi rất nhiều, vẻ mặt có một chút mệt mỏi khiến người ta phải đau lòng. Hai tháng qua anh sống như thế nào? Hành trình của em đã xong chưa? Một hồi lâu sau, giọng nói khàn khàn lãnh đạm, có một chút ngang ngược cất lên. Ôn Gia Hình không nói gì, cô không tay nào cười được mà chỉ lặng yên đứng ở nơi đó. Ôn Gia Hình y như là trẻ con, bảo nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net